Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86. Ngươi xác định, không sai, không sai, thấp giọng nói, ha, tới, trong nhà, ân, đừng nói, hương vị thật đúng là không tồi, ăn ngon, ha ha ha ha, ngồi ở ghế trên, đầu năm nay, ha ha ha ha, mệnh, hồng, quân, quả nhiên, tới tới tới, ha ha ha ha, từ từ, hắc hắc, uống rượu, ngươi đã tới chậm. Thảo, làm sao bây giờ, ta nhớ ra rồi, hỏng rồi, cái gì, hảo kỳ quái, quả đen, hết chương.